Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lao Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage Quán Truyện và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lao Mẹ cũng như ủng hộ cho Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến gây cấn hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Và ở tập trước thì chúng ta đã thấy là nhờ có Vân Tiêu thì Tổ Vũ đã được gặp Lão Quy, là một vị lão đại trong tất cả trong 36 cổ thành. Thì đây là vị lão đại có quân lực lớn nhất và cũng là một cái thành mà không có một cư dân nào cả. Chỉ có một mình lão đại trông coi thánh thành đó. Và cái người thành chủ trước đó, kỳ trước là Hà Đồ, thì cũng chính vì cái dã tâm của mình mà đã phải trả giá, đã phải hóa thành một vị tử linh quân chủ mà đang chịu sự kiểm chế của Lão Quy này. Và ngay lập tức thì Tô Vũ cũng đã được Lão Quy công nhận, và Tô Vũ cũng đã luyện hóa thành công cái thành chủ lệnh của cái thánh thành của cái thánh thành mà quyền lực nhất này. Và trong cái cuộc đàm phán giữa vạn tộc cùng với Tô Vũ, khi mà vạn tộc đã lên tiếng, cụ thể ở đây đó là Long tộc đã lên tiếng phản đối cái liên minh cổ thành của mà Tô Vũ đang định gây dựng, thì ngay lập tức đã bị Lão Quy giết chết hai thế thân của một vị vô địch Long tộc. Và ngay sau sự kiện này thì không còn một vạn tộc nào lên tiếng phản đối Tô Vũ nữa, bởi vì Tô Vũ đã có đến tận ba vị bán hoàng làm chỗ dựa vô cùng vững chắc cho mình, cũng như là những cái cổ thành mà Tô Vũ đang làm thành chủ. Vậy thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp xem Tô Vũ sẽ điều hành cái liên minh thành thành này như thế nào nhé. Tập 270 có tựa đề: Cửu Diệp Thiên Liên. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Thiên Diệt hiểu, dĩ nhiên những người khác đều hiểu, nhưng thiên hạ chính sát đã nói ra tâm tư của mọi người. Lúc này Trường Bình thành chủ đã đắc tội Tổ Vũ trước đó cũng mặn dáng vẻ máu mề khắp người, tặng hắn một cái lên tiếng nói: Tổ thành chủ, chúng ta cũng vì muốn bản thân mà sống, nhưng một số thời khắc lại chỉ đành thần bất do kỳ. Gã thổn thức nói: Chúng ta bị tử khí trả tấn, khuyết thiếu thiên nguyên khí. Cổ thành không có thiên nguyên thánh địa đều nằm trong tay các cường tộc. Chúng ta muốn có thiên nguyên khí cũng rất khó khăn, đừng nói chứng đạo gì cả, có thể duy trì tử khí không ăn mòn đã là tốt lắm rồi. Thần tộc nguyện ý cung cấp thiên nguyên khí cho chúng ta, để cho chúng ta làm chó. Đến mức độ ấy, chúng ta cũng chỉ muốn sống tiếp. Gã thở dài, có lẽ Tổ thành chủ cảm thấy khinh thường, cảm thấy chúng ta quá mức tầm thường, không có tôn nghiêm. Nhưng đám người chúng ta có kẻ còn gánh chịu sứ mệnh truyền thừa chủng tộc, đã đến từ Vân Mộc nhất tộc. Bộ tộc này chỉ còn mỗi ta là sống tiếp được. Năm đó khi giới vực phá diệt, ta là sinh linh duy nhất có thể thoát đi. Nếu ta chết, Vân Mộc liền triệt để biến mất ở trừ thiên vạn giới. Gã nói rất bất đắc dĩ. Cho nên ta muốn tiếp tục sống, dù chỉ là sống sót tầm thường, dù chỉ là làm chó cho người ta, nhưng chỉ cần có thể cho ta sống sót thì chuyện gì cũng có thể, bởi vì ta phải gánh vác sứ mệnh truyền thừa. Trừ thiên vạn giới trôi qua vô số năm, nhiều cổ tộc đã phá diệt, tan biến trong dòng sông lịch sử. Ta không muốn Vẫn Mộc cũng trở thành chủng tộc chỉ còn lại ghi trên sử sách. Từng vị thành chủ đều đang trầm mặc. Không có cường giả đại tập nào đến đây đảm nhiệm vị trí thành chủ. Thành chủ ít nhất cũng là Nhật Nguyệt cửu trọng. Đến mức độ ấy sao lại có vị Nhật Nguyệt cửu trọng nào nguyện ý đi tìm cái chết? cũng không phải là không có đường sống khác. Họ đều đến từ tiểu tộc hoặc là chủng tộc đã phá diệt. Có vị năm xưa là tập trưởng tiểu tộc hoặc là cường giả đệ nhất chủng tộc. Cường giả đến từ cường tộc như Hắc Ám Ma Long là chuyện cực hiếm thấy. Ngay cả Hắc Ám Ma Long cũng bởi vì trở mặt với Long tộc nên mới đi làm thành chủ. Mà cũng chính vì thế nên cường giả Long tộc mới chướng mắt các vị thành chủ như vậy. Lúc trước, Đạo Thành và Kiều Huyền đi vào cổ thành. Đối đãi Thiên Hà với thái độ từ trên cao nhìn xuống liền có thể biết một ít. Thiên Hà là nhật nguyệt cửu trọng, trong mắt chúng cũng không tính là gì. Một người sắp chết mà thôi. Tổ Vũ nhìn về bốn phương cười nói. Chư vị, Thiên Hà thành chủ, vì sao đều nghĩ ta là kẻ xấu xa? Có thủ tất báo chứ, ta là loại người này sao? Đúng, không sai. Người không cần giải thích cũng đừng có giả vờ. Người chính là người như thế. Từ khi Tô Vũ xuất hiện tại Trừ Thiên chiến trường đến nay, người đắc tội người chẳng được mấy ai có kết cục tốt. Người còn dám nói người không xấu xa. Thiên Hà cười đáp. Không phải là ý này, nhưng dựa theo ta nghĩ thì một khi liên minh thành, trước sau gì cũng phải có người làm nòng cốt. Nói thật, Tô Thành chủ thiên tư chắc tuyệt, chúng ta đều hiểu rõ. Sau lưng Tô Thành chủ còn có bà tôn bán hoàng. Nếu Tô Thành chủ không làm minh chủ thì chúng ta cũng không dám, lại càng không gánh vác được. Nhưng nếu Tổ Thành chủ làm minh chủ thì lại không cho chúng ta một lời thẳng thắn, thì trong lòng chúng ta sẽ có lấn cấn. Tổ Vũ nhìn chằm chằm vào Thiên Hà. Hắn và Thiên Hà thành chủ cũng như xem như quen biết đã lâu. Lúc trước vẫn là vị này đưa mình đi tới chỗ Thiên Diệt. Vị này cũng có thông đồng với Hạ Long Võ. Hiện tại Thiên Hà nói ra những lời mới rồi xem như đang nâng đỡ mình. Tổ Vũ mỉm cười thẳng thắn đáp. Nếu Thiên Hà thành chủ đã nói vậy thì ta cũng không quay cò lòng vòng nữa. Chuyện cũ năm xưa sẽ không truy cứu. Trước kia là trước kia, không có quan hệ gì với ta. Các người được thần ma giúp đỡ cũng tốt, có thù với nhân tộc cũng được. Khi đó trừ hẳn đã có Tổ Vũ này tồn tại. Mà chúng ta là thánh thành liên minh chứ không phải nhân tộc liên minh. Có lẽ các người có thù với nhân tộc, ta không quan tâm. Chỉ cần không có hiểm khích với thánh thành của ta là đủ. Ta là Tổ Vũ, thành chủ của thánh thành chứ không phải khai phủ chi chủ nhân tộc Tổ Vũ. Tổ Vũ nghiêm mặt nói. Trong các người có lẽ có người ôm huyết hải thầm kiều với nhân tộc. Dù có muốn báo thù thì ta cũng không ngăn cản. Thế nhưng, dù sao ta cũng là nhân tộc nên không thể tàn sát kẻ yếu nhân tộc. Không thể tàn sát quân sĩ nhân tộc. Người có thù, cựu nhân của người tối thiểu cũng là nhật nguyệt, thậm chí là vô địch. Người đi báo thù thì đây là chuyện riêng của người. Thế nhưng nếu tàn sát kẻ yếu, ta sẽ chướng mắt, vô phương khoan dung. Tổ Vũ lại nói tiếp. Nếu có một ngày kia thánh thành liên minh và nhân tộc giao chiến, đại bình đụng nhau, vậy thì lời hôm nay coi như ta chưa nói. Hắn nhìn về phía tất cả mọi người, cất cao giọng. Không chỉ trừ vị thành chủ mà bao gồm cả cư dân cổ thành cũng vậy. Tổ Vũ này cái khác thì không cho được, nhưng một chút đồ vật cơ sở thì ta có thể cung cấp. Chỉ cần mọi người có bảo vật, tinh huyết, tối thiểu nhất ta có thể cung cấp thiên nguyên khí cho mọi người. Tổ Vũ tươi cười nói. Cái khác thì ta không có. Thiên nguyên khí thì ta lại nắm giữ khá nhiều. Ta có thể hối đoái với Liệp Thiên Các, thậm chí là phệ thần cổ giới. Các người muốn tìm thiên nguyên khí có lẽ sẽ hết sức phiền toái. Đối với ta lại chẳng là gì. Phệ thần cổ giới dư giả thiên nguyên khí tới độ làm người ta đỏ mắt. Hắn giơ cục lông nhỏ lên cười ha ha. Đây là thái tử của phệ thần tộc. Ngày đó cổ giới mở ra chắc hẳn chư vị đều thấy được gốc thiên nguyên cổ thụ khổng lồ không cách nào tưởng tượng nổi kia rồi. Mà phệ thần thái tử tùy thời đều có thể trở về cổ giới. Cho nên cứ yên tâm, ta có rất nhiều thiên nguyên khí. Cục lông nhỏ nửa ngủ nửa tỉnh, yên lặng xem Tô Vũ diễn thuyết. Hưởng hưởng đúng là giỏi lừa gạt nha. Lại nói ta biết làm sao để về nhà à? Ta không biết mà. Cục lông nhỏ đầy bụng ủy khuất, ta thật sự không biết. Đại đại ra ngoài rồi mà cũng không tới tìm ta, còn không nói cho ta biết làm sao để về nhà. Người còn dám nói ta tùy thời có thể về đó. Buồn cười, ngay cả nhà ta ở đâu ta còn không rõ kia kìa. Trở về cái gì? Đương nhiên, đại khái sẽ không ai tin lời nó. Nó đùa cái gì chứ? Hai vị phệ thần cổ tập kia vì vị thái tử già này mà tự mình ra tay giết chết tam thế thân của ma hoàng. Đương nhiên là họ vô cùng coi trọng vị thái tử này rồi. Tổ Vũ nói cục lông nhỏ có khả năng tùy thời trở về cổ giới. Hiển nhiên mọi người đều tin răm rắp. Đầu chỉ thành chủ mà những tượng đá kia đều tin. Dù sao đây cũng là truyền nhân duy nhất của phệ thần tộc. Hai vị bán hoàn chắc chắn sẽ bảo vệ chặt chẽ. Có lẽ họ đã lưu lại trên người cục lông tiếp dẫn chỉ thuật gì đó để nó có thể trong nháy mắt lên trở về bản giới. Lúc này, mọi người đều dồn dập nhìn về phía cục lông nhỏ, có kẻ kiêng kỵ, có kẻ vui mừng. Nếu không phải cùng một bọn thì sẽ sợ hãi, nhưng nếu là cùng một bọn thì tức là người trong nhà rồi. hậu duệ của hai vị bán hoàng. Đại khái đây là hậu duệ của bán hoàng có thân phận tôn quý nhất vạn giới đi. Hậu duệ của bán hoàng khá nhiều nhất cũng chỉ có một vị trưởng bối là bán hoàng mà thôi. Cục lồng nhỏ lại có tận hai vị. Đây chính là một tòa núi lớn. Hiện tại những thành chủ kia lại càng thêm an tâm. Bây giờ bọn hắn cần thuốc an thần, nhất là những thành chủ do thần ma đại tộc nâng đỡ thì lại càng cần hơn. Bọn họ đang rối não cân nhắc về gia nhập liên minh, xem rốt cuộc lần nên nghe lời Tổ Vũ hay là nghe theo thần ma. Tóm lại, phải xem lợi ích, xem quyền trọng. Người nào cho nhiều lợi hơn, đi theo người nào an toàn hơn, bọn hắn liền nguyện ý nghe kẻ đó. Lúc bấy giờ Tổ Vũ khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên hắn truyền âm. Trừ vị thành chủ, dù có thầm đồng với thần ma Tiền Long thì cũng không sao. Nói cho bọn hắn biết chỉ cần cho đủ chỗ tốt thì hết thảy đều có khả năng thương lượng. Khi bán tình báo thì nói cho ta biết trước một tiếng là được. Dĩ nhiên, nếu trộm làm chuyện này, đối phó với loại người như thế thì ta vẫn có kinh nghiệm. Tổ Vũ cười hết sức sán lạn, các vị thành chủ khác lại thấy lòng hơi hơi phát lạnh. Lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi lẫn nhau. Bán đứng Tổ Vũ, có lẽ người khác không làm nhưng lại bị đem đi bán thì sẽ phiền toái. Tổ Vũ tươi cười, tiếp tục truyền âm. Không có việc gì, thần ma đại tộc cũng không phải vạn năng, lừa chúng thì cũng không sao. Không có chúng thì nào có Tổ Vũ hôm nay. Thiếu tài nguyên cứ tìm đến bọn họ. Họ có nhiều tiền lắm. Lần trước ta lừa nhiều đồ tốt như vậy. Đến bây giờ có chưa dùng hết kia kìa. Mọi người không phản bác được. Người lợi hại. Không nói thì tất cả mọi người cũng suýt quên cái tên này là phường lừa đảo chuyên nghiệp. Hắn đã lừa thần tộc cả một đống tài nguyên lớn. Tổ Vũ không truyền âm nữa mà mở miệng nói. Tất cả mọi người là châu chấu trên một sợi dây thừng. Ta nghĩ tất cả mọi người đều hiểu rõ chúng ta có địa vị hay không, sống có được hay không. Kỳ thật không dựa vào chúng ta, mà phải xem các vị trấn thủ đại nhân. Nhưng hiện tại trừ vị trấn thủ đại nhân đang lao tâm phí sức để ép lối đi tử linh. Có vị đại nhân đã có dấu hiệu kiệt sức. Đừng quên, mục tiêu căn bản của chúng ta vẫn là giúp các vị trấn thủ đại nhân giữ vững lối đi. Tô Vũ lần tiếng nói, mà biện pháp tốt nhất để giúp chính là gánh chịu càng nhiều tử khí. Mọi người có thực lực mạnh mẽ, cư dân nội thành càng nhiều, trong thành càng ít hỗn loạn thì mới có thể giúp được các đại nhân. Hắn chắp tay với mấy tượng đá. Mà các đại nhân cũng biết, nếu chúng ta mạnh mẽ hơn, làm thành chủ lợi hại hơn thì cũng có thể giúp họ gánh vác càng nhiều. Ích lợi của chúng ta là thống nhất, điều truy cầu điều giống nhau. Chúng ta cần tương trợ lẫn nhau chứ không phải là mạnh ai nấy sống. Các trấn thủ đại nhân không sợ chúng ta cường đại lên, bởi vì chỉ khi càng cường đại thì chúng ta mới có thể chết chậm đi một chút, miễn bớt việc gia tăng thực lực cho tử linh giới. Chúng ta mạnh lên, chẳng lẽ ai có muốn giết chết các vị trấn thủ đại nhân rồi thay vào đó à? Tổ Vũ cười ha ha. Ngớ ngẩn, trấn thủ đại nhân có nỗi khổ giữ vững lối đi, vài vạn năm, mấy chục vạn năm đều không thể động đậy. Ai có thể hiểu được những khổ sở mà họ phải chịu? Ai nguyện ý kế tục chứ? Ta nghĩ nếu các người nguyện ý thì mấy vị đại nhân sẽ rất tình nguyện, cho nên chúng ta không tồn tại bất kỳ xung đột nào, bao gồm cả mặt lợi ích. Lời này vừa nói ra, đám tượng đá vốn im lặng không lên tiếng lại bỗng nhiên có một vị mở miệng. Tổ Vũ, người nói rất đúng, chúng ta không lo lắng các người mạnh lên, chúng ta còn rất mong chờ các người mạnh lên, cho nên chỉ cần nằm trong quy tắc, chúng ta đều nguyện ý giúp các người cường đại hơn, kéo dài tuổi thọ. Chẳng ai muốn các người chết sớm rồi hóa thành tử linh cả. Tổ Vũ mỉm cười tiếp lời. Đại nhân nói phải, cho nên thánh thành liên minh trong mắt ta là liên minh vững chắc nhất, còn bền chặt hơn cả thần tộc, tiền tộc, nhân tộc. Trừ phi có một ngày có người thoát ly được thần phận hoạt tử nhân, khi đó có lẽ mới không đồng lòng với chúng ta nữa. Trước lúc ấy thì tất cả mọi người đều sẽ nhất trí một lòng. Quá khứ đều đã đi qua, tương lai mới chỉ bắt đầu mà thôi. Tổ Vũ cất cao giọng, ta hy vọng mọi người ngày càng trở nên lợi hại, nhưng bây giờ trừ vị đều đang bị tử khí áp chế. Đừng nói mạnh lên, mọi người có thể còn sống đã coi như may mắn. Kể từ hôm nay, chúng ta cần sáng tạo hết thảy cơ hội để tăng cường thực lực. 36 thánh thành thống nhất chế độ, thống nhất điều kiện. Vào thành thì phải thu phí, phòng ốc khác nhau sẽ thu phí khác nhau, mở tiệm cũng tính phí, tình báo phải được thống nhất, chế độ cũng như thế. Tổ Vũ nói, trước kia mọi người không dám, mà tập tới thì cứ mắc sức mà vào, không ai dám cản. Thần tập tới, vậy thì cứ tùy ý mà bước vào. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, chúng ta không sợ, muốn vào thành. Được thôi, chỉ cần giao tiền là có thể, muốn mở cửa hàng. Được luôn, chỉ cần giao tiền là xong, không có tiền thì đừng ra khỏi thành, hãy hóa thành cư dân mà gắn nợ. Nếu chúng ta động lòng thì có tập nào dám đến gây chuyện? Chúng ta có thể tùy ý tiến vào thần giới không? Có thể tùy tiện đi vào ma giới không? Vì sao họ không cho chúng ta tùy tiện tiến vào nơi ở của họ? Mà Thánh Thành chính là nhà của chúng ta, là nơi ở của chúng ta lại cho họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng những cơ duyên trong cổ ốc, dựa vào cái gì phải cho họ miễn phí chứ? Muốn vào đều được, chỉ cần giao tiền. Phòng ở các vòng khác nhau thì giá tiền không giống nhau. Chúng ta có thể lấy tiền đi mua thiền nguyên khí, đi mua vật gánh chịu, đi mua hết thảy những thứ giúp chúng ta mạnh lên. Tô Vũ lớn tiếng thuyết minh. Thánh Thành tuy mạnh, nhưng chúng ta vẫn cần mạnh hơn nữa. Không nắm quyền mà sự tình gì cũng đều ỷ vào trấn thủ đại nhân. Các đại nhân là chỗ dựa của chúng ta chứ không phải bảo mẫu. Khi người khác lấy lớn hiếp nhỏ, dùng vô địch khi nhục chúng ta, vậy các vị đại nhân chính là định hải thần trần của chúng ta. Nhưng nếu là trường hợp khác thì chúng ta hãy tự mình giải quyết. Dưới vô địch, chẳng lẽ chúng ta không bằng người khác được sao? Tổ Vũ cười nói. Chư vị, Tổ Vũ này không nói lời thừa. Khi nào lập công nhiều, làm việc tốt, ta có thể gánh chịu tử khí vì kẻ đó một thời gian, để cho hắn đi đột phá, đi tấn cấp. Thậm chí ta còn có hải kiện vật gánh chịu do nhân tộc bồi thường, đủ để cho một người chứng đạo thành công. Chúng ta chứng đạo, vạn tộc sẽ đến ngăn cản à? Ngoại trừ ta, các người đều không phải nhân tộc. Vạn tộc mà lại tới cản sao? Không đâu, bởi vì chúng ta có bán hỏa, có trấn thủ, vạn tộc không dám cũng sẽ không vì giết chúng ta mà đắc tội 35 vị cường giả vô địch cảnh. Đây chính là cơ hội của các người, đồng thời cũng là cơ hội của ta. Các người phải mạnh thì ta mới được lợi. Hắn nói đến đây có người nhịn không được nuốt nước miếng. Tổ thành chủ, vật gánh chịu rất trân quý, chính người cũng cần mà. Tổ Vũ cười xòa. Thứ này nó quý thì quý, nói không đáng tiền thì cũng không tính là gì. Vừa nãy Hồng Mông đại nhân đánh nát hai thế thần của gã Long tộc kia, ta đã thấy được một kiện vật gánh chịu xuất hiện. Nếu chư vị tìm được ta thì kể cả kiện vật gánh chịu này ta đều mang tới cho tự chư vị, xem như bàn thờn đầu tiên của liên minh. Lần trước ta nói sẽ đưa ra hai vật gánh chịu, Thiên Hà và Thanh Hồ thành chủ đều đã lấy được rồi. Tô Vũ này nói lời nào với người nhà thì sẽ giữ lấy lời ấy, kẻ địch thì chỉ có giết người chủ tâm. Đến lúc này, mặc kệ là tình nguyện thật sự hay là giở vờ, hết thảy thành chủ đều dồn dập bay ra khỏi cổ thành, khom người hô lớn. Chúng ta nguyện góp sức vì minh chủ. Tổ Vũ cười ha hả đáp. Không, là vì các vị trấn thủ. Tổ Vũ cũng khom người ôm quyền đáp lễ, đoạn nói. Từ hôm nay, thành chủ 35 thành nhất định sẽ gắng sức vì trừ vị trấn thủ, ra sức vì trừ thiên, chung nhau kìm hãm tử linh giới, không cho tử linh phạm tới trừ thiên. Mấy vị tượng đá yên lặng nhìn hắn. Tiểu tử này dối trá vô cùng. Nhìn coi, người đang đắc ý, rõ ràng là đã sủng sướng đến độ cười lộ hết cả răng. Ấy vậy mà còn nhất định phải kéo chúng ta ra để đánh bóng. Cái gì mà gắng sức vì chúng ta? Lúc người đó vậy có tự đặt tay lên tim không? Tự người có tìm được những gì người đang diễn thuyết không? Tổ Vũ không bận tâm tới suy nghĩ của tượng đá. Hắn nói sang chuyện khác. Vậy kế tiếp, ta muốn tiếp trưởng Vũ Hồng Thánh Thành. Thánh chủ Vũ Hồng Thánh Thành và Thành Hồ Thành Chủ, dù bây giờ hai vị có thể giải thoát chức vụ Thành Chủ, nhưng theo ta đó cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Hy vọng hai vị vẫn có thể đảm nhiệm một chức quan nửa chức, lập công lớn thì cũng có thể cắt giảm bớt tử khí. Dù sao cả hai đều do tử linh vô địch chuyển đổi, các người không gánh chịu chức vụ Thành Chủ thì áp lực tử khí vẫn rất lớn. Thành Hồ nghe thế liền liếc mắt nhìn Tô Vũ, lòng mang hồ nghi vạn phần. Trước đó hắn còn nói bản thân sống không được bao lâu, rốt cuộc là thật hay giả? Ngay cả bán hoàng cũng đều có thể kéo ra. Dù vẫn còn vô số nghi ngờ, nhưng lúc này Thanh Hồ vẫn cung kính đáp. Tuần lệnh minh chủ. Khách khí rồi. Tổ Vũ nở nụ cười hòa ái, cuối cùng nhìn về phía lão hồ màu đen rồi nói. Vị thành chủ này, xưng hồ như thế nào? Phi Vân. Tổ Vũ nghe xong âm thầm phân biệt một thoáng. Thật sự là cọp cái à? Cọp cái. Hắn chợt nhớ tới công chúa Vân Hồ tộc đã bị hắn chém chết. Mặc kệ, ai bảo nạn ta cứ muốn làm chuyện không đúng đắn, liền lụy Vân Hồ nhất tộc, thiếu chút nữa đâm diệt tộc. Phi Vân thành chủ đến từ Hoàng Kim Hổ nhất tộc. Người đang đùa ta? Tổ Vũ như con cọp đen kịt trước mắt. Người chắc chắn chứ? Hoàng Kim Hổ. Ta thấy người xưa là Hắc Hổ thì càng thỏa đáng hơn. Tổ Vũ tư nhụ trong bụng, ngoài miệng lại tươi cười nói. Vậy bây giờ ta tới Vũ Hồng Thánh Thành. Tổ Vũ. Đúng lúc ấy có tựa đá nhịn không được hết to. Ta thì sao? Ta đây thì thế nào? Thiền Diệt thật sự hết nhịn nổi rồi. Ta phải làm sao bây giờ? Ta cực kỳ ủng hộ người. Người còn là đồ đệ của ta, vì sao người không đến giúp ta trước? Thiền Hà vô dụng lắm. Nhìn xem, để đánh gã Bình Độ đã bị trọng thương thôi mà còn để bản thân bể bết máu. Ta Ta không cần hắn, người mau mau tới xoán vị đi, ta ủng hộ người. Tổ Vũ bật cười chắp tay với bên kia. Thiên Diệt đại nhân xin chờ một lát, nếu gánh chịu Vũ Hầm Thánh Thành xong mà ta còn dư lực thì nhất định sẽ giúp đại nhân giải thoát. Nếu không được, vậy thì chỉ có thể chờ ta mạnh hơn một chút. Tổ Vũ! Thiên Diệt cực kỳ nóng ruột. Vậy người tiếp theo nhất định phải là ta. Ta cũng sắp gánh không nổi tử khí ở đây rồi. Bốn phía từng tồn tượng đá cầm nín, lời này mà người cũng nói ra miệng được. Thực lực Thiên Hà vẫn tính là mạnh mẽ, Thiên Diệt nhà người cũng thế. Kể thực trạng thái của Thiên Diệt vẫn còn rất tốt, mà Vũ Hồng Cổ Thành cùng với mấy tòa cổ thành khác thì lại không ổn chút nào. Nếu không phải vậy, Hồng Mông cũng sẽ không nghĩ đến việc bà Tô Vũ gánh vác trách nhiệm chuyển rời tử khí. Tổ Vũ tiến nhập Vũ Hồng Cổ Thành. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới liên minh cổ thành cũng đã truyền khắp chư thiên, lại lần nữa xuất hiện một tôn bán hoàng. Mặc dù đã có đoán trước, nhưng khi cổ thành thật sự xuất hiện một tôn bán hoàng thì vẫn khiến chư thiên vạn tộc phải bất đắc dĩ thở dài. Chư thiên vạn giới, chính xác là có rất nhiều bí mật. Lần lượt đã xuất hiện 3 vị cường giả đỉnh cấp, phệ thần cổ tộc xuất hiện 2 vị, cổ thành thì có 1 vị. Trong nháy mắt đã có tận 3 vị cường giả bán hoàng lộ diện. Dĩ vãng tượng đá trong cổ thành không ra tay, nhưng bây giờ Tinh Hồng, Vân Tiêu đều lần lượt lộ diện. Thực lực hai vị này không yếu, mà thực lực của đám tượng đá cổ đều rất mạnh mẽ. Đơn độc một vị thì sẽ không bằng bán hoàng, thậm chí không bằng đại hạ vương. Nhưng 3-5 vị gộp lại thì đại hạ vương hay đại tần vương sao có thể là đối thủ. Đó đều là vô địch cấp bậc khá cao. Lần này Long tộc bị lỗ vốn lớn, Long hoàng có chưa kịp thả cái giám nào thì vị cổ thành bán hoàng kia đã khiến Long hoàng cảm nhận được áp lực, khẳng định là không kém. Cộng thêm trước đó mà hoàn thụ thương, thế cục vạn giới lại thêm hỗn loạn. Tổ Vũ cũng triệt để quật khởi ở Tinh Thần Hải. Chiến khu đồng bộ, lãnh địa của nhân tộc. Khi tên tình báo từ Tinh Thần Hải truyền đến, Đại Tần Vương bất giác bật cười. Có điều nụ cười sượng chân này hết sức cứng nhắc. Ông cũng không bình phẩm nhiều gì về chuyện này, chỉ đơn giản dặn dò. Tổ Vũ, không cần chúng ta phải để ý. Hiện tại thèn chốt nhất là chuyện Tỉnh Vũ phủ đệ sắp mở ra. Bây giờ, thần tộc, ma tộc, tiền tộc, lòng tộc đều phái sứ giả hy vọng mau sớm hội minh. Hiệp đàm vấn đề danh ngạch, chú Thiền Nguyên đã đi xem, nhiều nhất là chừng nửa năm thôi, Tình Vũ phủ đệ sẽ mở cửa. Ông nhìn về phía mọi người mở miệng nói, danh sách nội bộ nhân tộc cũng cần được xác định, đây là cơ hội cũng là mối nguy. Các thiên tài đều muốn vào, chỉ có hạng người sợ chết mà không muốn tới đó. Thêm nhiều danh ngạch hơn nữa, kỳ thật vẫn không đủ dùng. Danh ngạch phải càng nhiều càng tốt. Trước đó ta đã nói cần 800 suất, thế nhưng chọn lựa danh ngạch thì phải tuyển chọn gần ngàn người. Đại Tần Vương nhìn những vô địch và tướng lĩnh bên dưới chậm rãi nói. Bây giờ không phân theo mạnh yếu nữa, 36 đại phủ, mỗi phủ 30 người. Ông vừa nói xong liền có vô địch hỏi. Đại Tần Vương, hai đại thánh địa nhân cảnh đã có được trùng kiến không? Thánh địa vẫn còn được nhận danh ngạch chứ? Thánh địa đã mất rồi. Nghe vậy có người đề xuất. Không bằng dựa theo số lượng vĩnh hằng để xác định đi. Một vị vĩnh hằng chọn lựa 20 người. Từ đó cũng có thể thỏa mãn nhu cầu số lượng. Nhân tộc bây giờ có 49 vị vô địch. Trên thực tế còn có vài vị bị chém tam thế thân. Tính ra thì cũng vượt quá 50 vị. Lời này vừa nói ra Đại Tần Vương hỏi vặn lại. Vậy những vĩnh hằng của Đại Ngô Phủ đã ngã xuống thì làm sao? Lại cho thêm danh ngạch ngoài định mức là được. Tứ đại phủ như Đại Ngô, Đại Ngụy, Đại Trần, Đại Tề có thể cho mỗi nhà 10 suất ngoài định mức. Nếu nhân số còn nhiều thì đến lúc đó an bài tiếp. Đại Tần Vương trầm mặc một lúc nhìn về phía Đại Chủ Vương rồi hỏi ý. Lão chủ, người thấy thế nào? Đại Chủ Vương đáp. Đừng hỏi ta, Đại Chủ Phủ khá nhiều vĩnh hằng, ta không tiện tỏ thái độ. 4 vị. Đương nhiên tính ra thì Đại Minh Phủ cũng có 3 vị, kỳ thật Đại Hạ Phủ cũng có 3 vị. Đại Tần Phủ 2 vị, còn Tôn Vô Địch mới lên tiếng nói chuyện vừa nãy thì trong phủ chỉ có mình hắn, không tính là mưu lợi gì cả. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết xoắn xuýt về chuyện thánh địa mà thôi. Cứ dựa theo số lượng vô địch mà phân, danh ngạch vẫn hết sức trần quý. Còn hạng người hàm sống sợ chết khẳng định sẽ có, chỉ cần tận lực không chọn lựa là được. Đại Tần Vương lại nhìn về phía Thiên Đốc Vương. Thiên Đốc, người cảm thấy thế nào? Thiên Đốc Vương cười đáp. Có thể... Thánh địa không còn nữa, danh ngạch trước kia dành cho thánh địa thì hiện tại cũng không dễ phân phối. Chúng ta không khai phủ nên không thể dựa theo khai phủ để tính. Chia theo đầu người thì có vẻ hợp lý. Thiền Đức Vương miễn cưỡng có thể đại biểu cho những vô địch không khai phùng. Đại Tần Vương gật đầu nói. Vậy cứ phân phối như thế đi. Một vị vĩnh hằng 20 danh ngạch. Ta hy vọng trừ vị chọn lựa ứng cử viên có thể tận lực mang về thứ chúng ta cần. Lần này, tài nguyên của nhân tộc đã hao hết. Còn không phải chuyện tốt do Vạn Thiền Thánh làm sao? Có vô địch hử lệnh một tiếng. Hiển nhiên khúc mắc này không dễ bỏ qua như vậy. Hiện tại là vì không tìm được Vạn Thiền Thánh. Trên thực tế nếu tìm được thì cũng khó làm gì được ông. Đại Tần Vương tỏ vẻ như không nghe thấy, tiếp tục nói. Các vị hãy nhanh chóng xác định danh ngạch, xác định ứng cử viên. Càng trẻ thì càng có thiên phú càng tốt. Tình Vũ phủ đệ yêu trượng thiên tài. Thiên tài các phủ cũng đừng che giấu, không phải thiên tài xông pha đánh giết. Nói thật, đều là công tử bột. Không giết chóc trên chư thiên, không dương danh ở chư thiên, có bao nhiêu vị chứng đạo vĩnh hằng rồi. Chú Thiên Phương đó. Có người trêu ghẹo, tên kia không phải là vĩnh hằng sao? Đại Tần Vương khẽ cười. Cũng đúng, bất quá tiểu tử chủ già này, ta thấy đại khái đã giả mạo người ta đi giết chóc không ít. Người xem, ý ra tay ác như vậy, một vố đã lừa giết hơn 10 vị nhật nguyệt của Liệp Thiên Các. Vị này chưa hẳn là kẻ thiện tâm, có lẽ ý đã sớm tiềm nhập Liệp Thiên Các, từ hắc diện lên tới bạch diện. Không tin, các người có thể dò hỏi thử xem. Lúc này đại chủ vương bỗng mở miệng nói. Vậy, còn Liễu Thành bên kia... Liễu Thành... Đại Tần Vương nghe thấy cái tên này thì cũng hơi chần chờ, cuối cùng quyết định. Nam Vô Cường, người có thể đi hỏi thử xem, người Liễu Thành muốn đi cùng không nhiều. Nếu bên đó cần danh ngạch thì họ có thể lấy mấy suất từ chỗ Đại Tần Phủ ta. Trong đám người, Nam Vô Cường yên lặng gật đầu. Ông không nói gì thêm, mà Nghiêu Bách Đạo mới từ cổ thành trở về không lâu lại vui vẻ chêm vào. Đại Tần Vương, các tộc hội mình có mời Tổ Vũ không? Đại Tần Vương lắc đầu, Nghiêu Bách Đạo lại cười lớn. Ta thấy hội mình lần này điểm ra danh ngạch cũng không nhất định sẽ chuẩn xác. Nếu hắn đã tạo ra liên minh cổ thành, thì khẳng định cũng sẽ muốn chia chén canh. Trước đó hắn đã yêu cầu 100 danh ngạch rồi. Hiện tại ở cổ thành, bán hoàn đều đã xuất hiện. Ta thấy nếu không cho hắn thì về sau phiền toái sẽ còn nhiều đấy. Đại Tần Vương khẽ gật đầu. Vậy phải xem thần ma Tiền Long nói thế nào. Cổ thành lấy được danh ngạch cũng chưa chắc có thể tuyển được người thích hợp. Thiên tài rất hiếm thấy. Chẳng lẽ muốn những thành chủ kia tự thần xuất trận sao? Ông suy nghĩ một chút, bèn lắc đầu nói. Tùy ý Tổ Vũ đi. Chư vị, việc này cần đưa vào danh sách quan trọng. Các vị hãy sớm trở về chuẩn bị. Mặt khác, trong quân có vài người không mấy tài giỏi. Mong rằng chư vị để tâm lo lắng nhiều hơn. Thiên phú, tính bền dẻo, kinh nghiệm, sát khí đều rất trọng yếu. Không nhất định phải là tuyệt thế thiên tài thì mới có thể dùng. Mọi người gật đầu, sự tình xem như đã được định ra, nên triệt để xác định danh ngạch, chuẩn bị cho Tình Vũ phủ đệ. Rất nhanh, tin tức đã lan truyền toàn bộ nhân cảnh. Chuyến đi tới Tình Vũ phủ đệ 10 năm một lần sắp bắt đầu. Dựa theo tình huống trước đây, vốn dĩ từ vài tháng trước đó đã nên chuẩn bị danh sách. Bất quá năm nay nhân cảnh biến động quá nhiều, cao tầng không có thời gian lo cho việc này. Đã sắp đến năm 352 An Bình Lịch, cũng nên chính thức xác định danh ngạch tham dự Tình Vũ phủ đệ được rồi. Nhất thời, Tình Vũ phủ đệ đã trở thành chủ đề thảo luận của toàn chư thiên, ngay cả tin tức về Tổ Vũ bên này cũng bị đè xuống. Nhân cảnh, chư thiên rung chuyển, nhân cảnh hỗn loạn, tất cả những thứ này ở trong mắt rất nhiều người đều là chuyện đã qua, cách bọn họ cũng rất xa rồi. Trong khi đó, tin tức Tình Vũ phủ đệ sắp mở mới là chuyện ngay trước mắt, nhất thời các đại phủ đều trở nên sôi trào. Chảnh hạng, lần này cũng là lần nhân tộc có được nhiều danh ngạch nhất trong mấy trăm năm qua. Một vị vô địch có những 20 danh ngạch, đại hạ phủ đã trải qua một lần đại động, hàng loạt cường giả chết trận, bây giờ thực lực đại hạ phủ suy yếu, bất quá chiến lực vô địch lại nhiều, thế hệ tuổi trẻ tổn thất không quá lớn, cho nên lúc này họ cũng bắt đầu tranh đoạt danh ngạch. Đại hạ văn minh học phùng. Bầu không khí trước đó hơi có vẻ ảm đạm, nhưng hôm nay thì lại có sinh khí hẳn lên, bởi vì cuộc chiến tranh đoạt tấm vé đi tới Tình Vũ phủ đệ đã bắt đầu. Từ khi Bạch Phong và Tô Vũ đều rời đi, một đời mới lại quật khởi. Đại hạ văn minh học phủ đã khác xa so với những năm qua. Trên lôi đài, chủ hạo tự như yêu thú trên hoàng giã. Động tác của cậu cực nhanh, sát khí lay trời, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lấy tay làm chảo. Phập một tiếng, một chảo cắm vào lồng ngực của đối phương, huyết dịch bắn tung tóe. Một vị trợ giáo đang khầm cảnh ngã bịch xuống đất, máu tươi trong miệng không ngừng nhỏ xuống. Bốn phía một vài cường giả khẽ nhíu mày. Kỳ Hồng yên lặng quan sát. Bây giờ ông tạm thời thay thế chức phủ trưởng, trưởng quản Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Đây cũng là Đại Hạ Văn Minh Học Phủ được xây dựng lại từ sau khi Tam Đại Học Phủ sáp nhập lại với nhau. Kỳ thứ trưởng, chủ hạo này có sát tính không nhỏ? Ở bên một vị lão nhân khẽ nói. Cũng là một hạt giống tốt. Sợ là sợ ở nhà thì tàn nhẫn, ra ngoài lại e ngại kẻ địch. Người như vậy cũng không ít. Tự xưng là bạo ngực trong nhà. Tại nhân cảnh ra tay tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán. Để trừ thiền thì lại kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ cái kia. Tào Ngộ Thần mà liền cảm thấy thấp hơn người ta một đầu. Thường thì loại ngoan nhân này đến trừ thiền chiến trường cũng chỉ thành gà yếu. Cho nên nhìn thấy chủ hiệu hạo ra tay tàn nhẫn, lão nhân cũng không nói gì. Chẳng qua là lão lo lắng hung ác như vậy, nhưng chỉ nhắm vào nhân tộc. Kỳ Hồng gật đầu bình tĩnh nói. Không sao, là ngựa chết hay lừa chết, kéo ra ngoài thì liền biết. Chủ hạo tiến bộ rất nhanh, bây giờ thân thể đã hoàn thành 18 đúc. Chờ đến khi tình vũ phủ đệ mở ra, có lẽ cậu ta sẽ mạnh hơn một chút. Tính cho cậu ta một suất đi. Mọi người không phản đối, mặc dù chủ hạo chỉ là đằng không cảnh, bất quá 18 đúc lại không tính là quá yếu. Nếu Tô Vũ không rời đi, tính ra thì lứa học viên cùng khóa với hắn đã nhập học được 1.5 năm, mà lần này có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt. Bất quá đáng tiếc là những người kia không biết do vận khí không tốt hay là vận khí quá tốt mà lại nhập học cùng thời điểm với Tô Vũ. Hảo quan đã bị Tô Vũ che lấp hoàn toàn. Đương nhiên, Đại Hạ Phủ cũng được trời ưu ái. Cuộc chiến Nam Nguyên, trận chính kia có không ít nhật nguyệt cùng vô địch bỏ mạng, dẫn tới nguyên khí và ý chí lực ở lân cận Nam Nguyên nồng đậm dọa người. Gần đây có không ít thiên tài tu luyện ở bên đó, tốc độ tiến bộ nhanh đến khó tin. Mà di tích do Tô Vũ chế tạo cũng không bị hủy diệt, thiên nguyên khí vẫn còn tồn tại. Kỳ Hồng chậm rãi nói, chờ khi xác định ứng cử viên xong, di tích Nam Nguyên sẽ mở ra lần nữa. Đối với bọn hắn đều là một cơ hội làm bản thân mạnh lên. Tạm thời di tích Nam Nguyên đã được phòng tồn, ở trong đó cũng đã chết rất nhiều nhật nguyệt cảnh. Bây giờ nồng độ nguyên khí và cả ý chí lực ở toàn bộ Đại Hạ Phủ đều tăng lên rất nhiều. Một đám các lão đều gật đầu. Tuy rằng các lão của Tam Đại Học Phủ sát nhập, thế nhưng cũng chỉ ngang tầm số lượng với Đại Hạ Văn Minh Học Phủ lúc trước. Trận chiến ở Nam Nguyên đã lấy mạng hơn phần nửa số các lão của bọn họ. Kỳ Hồng nói vài câu rồi quay đầu nhìn về phía Ngô Nguyệt Hòa cách đó không xa, mở miệng hỏi. Ngô phủ trưởng, thương thế của Ngô Kỳ nhà đầu đã khỏi hẳn chưa? Ngô Nguyệt Hòa cũng không ngẩng đầu lên qua loa đáp. Ổn rồi, thực lực sẽ còn tiến thêm một bước. Hình như bà đang đưa tin tức, có vẻ đã kéo dài rất lâu, không buồn để ý tới mọi chuyện xung quanh. Kế bên Giả Đức Toàn, kỳ thật cũng chính là giả danh chấn truyền âm qua. Đừng hỏi bà ấy, gần đây bà ấy chỉ cầm truyền âm phủ không buông, một mực giám sát động tĩnh ở Liễu Thành, còn thiếu nước đánh tới Liễu Thành nữa thôi. Vừa nói xong, Ngô Nguyệt Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu lên tuyên bố. Lần này ta muốn dẫn đội đi tỉnh Vũ Phủ đệ. Kỳ Hồng chần chờ đáp. Mục tiêu chủ yếu của người bây giờ vẫn là đột phá nhật nguyệt. Ta thấy người sắp... Không, ta muốn tới Chư Thiên chiến trường. Ngô Nguyệt Hòa cự tuyệt. Ta chỉ muốn đi Chư Thiên chiến trường, người khỏi cần bận tâm ta có đột phá hay không. Không đi nữa thì người nào đó sẽ phiêu mất. Kỳ Hồng bất đắc dĩ, mà Giả Đức Toàn ở bên thì trêu ghẹo. Ngô phủ trưởng, hầu gia đang trong lúc chữa thương, nếu không thì người chờ hầu gia xuất quan rồi đi cùng hầu gia. Ngô Nguyệt Hòa yên lặng nhìn lão già, nửa ngày sau mới cất tiếng. Lần này chuyện của Hạ Tiểu Nhị cũng tính là chuyện lớn. Đáng tiếc, nghe nói y sắp chết mà còn kêu đau kêu đớn, khóc lóc y ôi. Mấy chuyện thế này, ta nghĩ cả đời y cũng chỉ dám làm một lần thôi. Người thích thì người đi mà học làm thiên, đổi giới tính rồi gả cho y. Giả Đức Toàn không phải bắt được, nữ nhân này đúng là miệng lưỡi không chịu thua kém ai. Không để ý thêm nữa, Giả Đức Toàn nhìn lên lôi đài, không ngừng có người lên đài. Chủ yếu đều tập trung ở đằng không cảnh. Giả Đức Toàn nhìn một hồi khẽ cảm khái. Đằng không cảnh trong khóa 3 năm 10 quả là có thực lực xuất chúng. Chủ Hạo, Hồ Thu Sinh, Vạn Minh Trạch, Hạ Thiên, Hạ Hồ Viu đều là những người mạnh. Cả nữ nhì tiểu mẫu của thự trưởng cũng không yếu. Còn về Lăng Vân, Lưu Hồng chạy đi đâu rồi? Gã là một trong những gia hỏa lên Liệp Thiên bảng. Cộng thêm Ngô Kỳ, Hạ Ngọc Văn cùng với Hoàng Đăng của chiến tranh học phủ, đó đều là thiên tài từng lên bảng. Những người ông vừa liệt kê đều có thực lực rất mạnh mẽ. Nói xong ông chợt nghĩ tới một người. Còn về Hồ Văn Thăng, có cần nhắc để gã đi không? Lúc trước Hồ Văn Thăng đã bị Bạch Phong tung một kiếm kích bại, gã là đồ đệ của chị Ngọc Minh. Bây giờ Chu Minh Nhân chết rồi, Trịnh Ngọc Minh lại còn sống, vị này bị phá thân thể, trước đó mới từ Tiền Phong Doanh trở về, về sau cũng không chung một con đường với Chu Minh Nhân nữa mà là lựa chọn đi tham dự cuộc chiến ở Nam Nguyên. Một kẻ hết sức thông minh. Hoặc là nói vốn dĩ gã và Chu Minh Nhân sớm đã nhìn ra việc gì đó, chẳng qua là cuối cùng hai sư đồ lựa chọn con đường không giống nhau. Chu Minh Nhân biết rõ chắc chắn phải chết nhưng vẫn lựa chọn không tham chiến, bởi vì ông đã chuẩn bị kỹ càng. Ông không chết thì Đại Hạ Văn Minh Học Phủ muốn gây dựng lại hay cải cách, chỉ sợ đều sẽ khó khăn. Mà Trịnh Ngọc Minh lại lựa chọn bế quan sau đại chiến, chưa hề ra ngoài, điệu thấp đến nỗi làm cho người ta giận sôi. Mục đích tồn tại của vị này có lẽ là vì bảo tồn truyền thừa nhất mạch. Hết phần 1.